Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 32, C32, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy đang ngồi xem TV vào một buổi tối mùa hè. Cô nàng lướt qua Cinemax, HBO, Star Movie và vài kênh khác, rồi chợt tìm được một bộ phim kinh dị với tựa đề Yêu, câu chuyện kể về một kẻ giết người. Hắn chuyên môn xuất hiện trước cửa sổ rồi móc nội tạng nạn nhân. Lướt qua tờ báo cũ, Lucy đột nhiên sững người. Tối hôm trước đường dây cáp đã gặp sự cố và đến tận sáng nay mới được sửa lại. Vậy chuyện tối hôm qua là như thế nào? Giải nghĩa, ta phải chú ý đến chi tiết báo cũ. Chứng tỏ nội dung trong báo là của vài hôm trước rồi. Chứng tỏ sự cố đứt cáp đã xảy ra trước mấy hôm rồi. Chứ không phải là tối hôm qua. Giả sử là có sự cố thì làm sao phân biệt được kênh HBO, Star Movie với Cinemax. Vậy nên đáp án là chẳng có gì xảy ra cả. Câu chuyện chỉ nhằm hack não độc giả. Chẳng có gì thật đấy. Cách chương.